Đỉnh cao phú quý, chương 1537. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con thú nhỏ liếm lòng bàn tay. Vì vậy trong đầu Trình Uyên hiện lên vài chữ. Ấm áp, cảm ơn hiện tại. Trình Uyên cười và nói. Em cảm ơn anh đã gửi cho em những mảnh xương này sao? Không, cảm ơn. Không, một món quà cho anh. Trong đầu tôi vang lên những giọng nói khác nhau. Như thể không đồng ý với câu nói của Trình Uyên. Trình Uyên ngạc nhiên. Đúng lúc này, con thú nhỏ đột nhiên vươn một bàn chân nhỏ ra ấn vào mu bàn tay Trình Uyên. Đột nhiên, một ánh sáng xanh lóe lên trên bàn chân. Buồn, phiền, sầu. Vô số giọng nói vang lên trong đầu Trình Uyên. Tiểu thú ngẩng đầu lên. Nhìn tiểu thú trong tay Trình Uyên, ánh mắt lóe lên, như đang tiễn đưa người thân. Trình Uyên tỉnh dậy ngay lập tức. Con thú nhỏ này không chỉ không cảm ơn bản thân đã gửi những mảnh xương cho họ, mà muốn đưa những thứ cho chính mình. Có thật không? Đột nhiên, trên mu bàn tay có cảm giác đau nhói. Sau đó cả cánh tay bắt đầu ấm trở lại. Như có một luồng khí chạy dọc theo cánh tay rồi lan ra toàn thân. Lúc này, một cơn đau nhói đột ngột từ đầu Trình Uyên truyền đến. Nó giống như bị xé nát. Anh ta chống cự, bởi vì anh biết rằng đây là con thú nhỏ tặng quà cho anh. Và anh không thể từ chối nó. Từ từ, một cái gì đó phức tạp hiện ra trong đầu tôi. Tôi không biết đó có được coi là một kỷ niệm hay không. Anh ấy đã thấy rất nhiều thứ mà anh ấy không muốn thấy. Và thấy nhiều thứ sẽ kinh tởm. Hơn nữa, một đốm sáng nhỏ xuất hiện trong tâm trí anh. Sau một hồi ngạc nhiên, Trình Uyên không ngờ lại biết cách sử dụng những đốm sáng này. Đã nói nó là một món quà. Nó giống như một tài sản thừa kế. Anh ta đột nhiên mở mắt ra. Đồng thời sửng sốt, cảm thấy không thể tin được. Con thú nhỏ chết trong vòng tay anh, nhưng anh ta đã nhận được quyền thừa kế của con thú ký sinh. Khà khà, từ này không ngừng hiện lên trong đầu hắn, sau đó liền nhìn thấy trùng trùng ký sinh thú lượn lờ quanh mình. Trình Uyên hơi hụt hẫng, cậu cảm thấy đám thú nhỏ này có thể muốn chạm vào xác của bạn mình nên cậu đặt nó xuống đất. Nhưng khi hắn vừa đặt xuống, một con thú nhỏ khác liền nhảy vào ôm lấy mu bàn tay của hắn. Cũng là có chút quầng sáng. Đồng thời, hầm thứ ba trên đảo vàng, một bóng người nhanh chóng vụt tới. Sau khi anh ta chạy vào, lập tức có vài người vây quanh anh ta. Chấm, chuyện đã xảy ra như thế nào? Đông Tâm Tư nhíu mày hỏi. Trong hầm thứ ba, Dương Duệ Vân, Dĩ Hà và Liên Thiên đều bị trói bởi những sợi xích sắt cực dày. Đóng cửa trong một căn phòng. Trong đại sảnh, Đông Tâm Tư nghĩ về đạo sĩ Thương Vân và Vũ Phi. Chính là A Bạc Duẫn lao đến. Cánh tay trái của anh ta đã biến mất. Vết thương trông vô cùng đẫm máu và kinh hãi. Mẹ kiếp, ta làm theo lời của cậu nhóc. Bảo Vân ngồi xuống. Thương Vân vội vàng bước tới chữa trị vết thương cho hắn. Cách chương.